Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 626, giết nhà họ Tạ nổ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi xưa đại trưởng lão cùng đệ ngũ xuyên theo học mấy ngày. Tuy chỉ mấy ngày thôi nhưng thu hoạch được rất nhiều kiến thức. Gia tộc đệ ngũ có thể đứng vững ở vị trí đệ nhất thế gia trong phong thủy mấy trăm năm không đổ cũng không phải là không có nguyên nhân. Luận văn Doanh Tử Khâm viết không chỉ là về vật lý thiên thể mà còn về đa vũ trụ. Quan điểm cực kỳ mới mẻ và trích dẫn tài liệu vô cùng có căn cứ. Chỉ có điều năng lực viết lách của luận văn quả thật còn kém những giáo sư có tuổi một chút. Nhưng ở độ tuổi này đã là rất tốt rồi. Mấy phút sau, Doanh Tử Khâm mở mắt, nhàn nhạt nói, chắc hẳn nhà họ Tạ sắp nổ tung rồi. Nổ tung cái gì? Đệ ngũ Nguyệt gãi đầu. Đi qua, đây là trận pháp gì vậy? Mộ tổ là nơi yên nghỉ của tổ tông nhà họ Tạ. Đến Tạ Hoán Nhiên cũng đi tế bái. Ai dám gây chuyện ở mộ tổ nhà họ Tạ? Gia chủ nhà họ Tạ lập tức đến mộ tổ. Tất cả khách du lịch đều rời đi. Đệ ngũ Nguyệt cắn viên kẹo. Kẹo cũng khá ngon. Không vấn đề gì. Không vấn đề gì. Đệ ngũ Nguyệt đáp ứng. Sư phụ đỉnh như vậy. Con cũng không dám tính người. Cũng không phải là cô ấy không thấy lúc Ngụy đại sư kia chỉ tính tên của Doanh Tử Khâm thôi mà cũng hộc máu. Không dậy nổi. Song trùng hợp là khoảng thời gian này. Các giáo sư của ba học viện lớn của Đại học Đế Đô đi nghỉ mát 3 ngày. Nơi họ đến là Tùng Sơn. Đệ ngũ Nguyệt, cô ấy hoang mang bóc vỏ kẹo. Cũng có khí thế đấy chứ. Không ít khách du lịch tính về cha xem là phim gì. Rầm rầm rầm, tiếng nổ cực lớn, liên tiếp vang lên định tại nhức óc. Tả Lê lại nhớ đến ban nãy quả thật anh ta nhìn thấy cảnh đó từ xa. Đúng thật, Doanh Tử Khâm nâng tay. Ánh mắt lạnh lẽo, đến đây thôi. Giọng nói của cô gái bị nội kinh chấn động. Lực xuyên thấu cực mạnh. Kỳ này có vài tác giả là giáo sư có tuổi nổi tiếng trên thế giới. Tả Lê đọc xong, gật gù liên tục. Mở ra thì thấy tập san mà Trung tâm Vật lý Quốc tế gửi. Tập san này sẽ được bày bán vào cuối tháng 4. Cũng sắp đến ngày rồi. Chuyện cáp treo lừa du khách ngoài nghề còn được chứ không thể giấu được người chuyên nghiệp đâu. Nếu không không bao lâu nữa. Các diễn đàn mạng xã hội ở các quốc gia đều sẽ điên cuồng bàn tán người ở nước Hoa đều biết công phu. Thăng tiến, thì ra Doanh Tử Khâm bay trên không trung không phải do trận pháp. Người mà ông ta đang đối mặt là một tông sự cổ vũ. Alo, bạn trai của chị ơi. Đệ ngũ Nguyệt lui sang một bên. Gọi điện thoại, chị ấy bảo tôi gọi điện cho anh nói chị ấy ra tay rồi. Sự tình khẩn cấp, có không ít người nhìn thấy. Cũng có video, vì thế cần anh xóa toàn bộ video từ camera giám sát xung quanh Tùng Sơn ở Đế Đô. Trên mạng cũng không được lộ ra bất cứ hình ảnh nào. Tất cả đều là nhờ đệ ngũ Thiếu Huyền. Ông là thiếu niên thiên tài. Tuy mất sớm nhưng ông nổi tiếng khắp 6 giới. Đại trưởng lão luôn luôn sùng kính đệ ngũ Thiếu Huyền. Vậy sư phụ ông ấy đại diện cho điều gì? Trong bói toán, khoảng cách của ông ta và Doanh Tử Khâm là khoảng cách giữa người và thần. Nhị trưởng lão cau mày nhìn qua. Sắc mặt thay đổi. Không hay rồi. Lão đại thất bại rồi. Nhà họ Tạ không thể lấy được số vận khí đó. Ngược lại còn thất thoát vận khí nữa. Mộ tổ là nơi có phong thủy tốt nhất trong lãnh địa của gia tộc. Ông ta mở mắt trừng trừng. Hiển nhiên là chết không cam tâm. Cô gái ngồi khoanh chân. Khi long mạch một triều đại bị đứt. Vận mệnh của triều đại này sẽ kết thúc. Lòng người rệu rã. Không thể vãn hồi. Cô ấy bé tí như thế này. Không chịu nổi chuyện như vậy đâu. Doanh Tử Khâm ngẫm nghĩ. Nhét một chiếc kẹo mút vào tay đệ ngũ Nguyệt. Thản nhiên nói. Sư phụ gần đây hơi nghèo. Đây coi như quà nhận đồ đệ của tôi. Nếu không phải là dây cáp treo, sao có thể có người bay lên không trung chứ? Giáo sư vật lý như anh ta là người đầu tiên không đồng ý, mộ tổ nhà họ Tạ nổ tung rồi. Thậm chí, ở giữa còn có một chỗ bị lún nữa. Nhất niệm thành trận đấy. Đây là cảnh giới cao nhất của trận pháp phong thủy. Đến đại trưởng lão cũng chỉ nhìn đọc được trong sách mà thôi. Doanh Tử Khâm nhớn mày. Sao? Muốn ông nội cô gọi cô là sự thúc tổ à? Không. Không, không. Đệ Ngũ Nguyệt nghẹn lại. Em thực sự muốn học. Tả Lê cau mày. Anh ta nhìn dòng chữ đầu tiên đã nhận ra đây là luận văn của Doanh Tử Khâm. Đại trưởng lão ở gần. Màng nhĩ chấn động đến chảy máu. Ông ta kinh hãi. Tông sư cổ võ. Gia chủ nhà họ Tạ kịp thời để lấy Tạ phu nhân. Không hiểu thế nào. Động đất sao? Nhưng trong nháy mắt, ông ta phát hiện ra điểm không đúng. Không đúng, là hướng của mộ tổ. Doanh Tử Khâm đứng dậy. Trận thất tinh. Học không? Học, học, học. Đệ Ngũ Nguyệt đột nhiên nói. Vậy chị có thể nhận em làm đồ đệ không? Cô ấy trầm mặc một lúc. Chị ơi, em quá yếu. Trước đây vẫn luôn chơi bời. Nếu không có chị, ông nội mà qua đời thì nhà Đệ Ngũ không có ai có thể trèo chống được. Sức khỏe của Đệ Ngũ Xuyên quả thật không chống đỡ được bao lâu nữa. Đọc một lần thì sẽ không thể quên được. Trung tâm vật lý quốc tế đã nói là không thông qua. Trả lại luận văn của Doanh Tử Khâm rồi. Giáo sư Cốc cũng ngẩn người. Sau đó ông lập tức lắc đầu. Thở dài một tiếng. Tiểu Tả à, này là cậu quá nhớ em Doanh nên nghe lầm phải không? Tả Lê, đến mộ tổ cũng nổ. Có thể thấy rốt cuộc nhà họ Tạ thất thoát đi bao nhiêu vận khí. Vận khí nhà họ Tạ tích lũy mấy trăm năm đã mất sạch vào giây phút này. Lúc ông ta đến nơi, đoàn trưởng lão của nhà họ Tạ đã ở đó rồi. Khung cảnh trước mặt khiến gia chủ nhà họ Tạ chấn động. Với thiên phú của Đệ Ngũ Nguyệt, sau này nhất định sẽ đứng đầu giới bói toán. Phong thủy nước hoa, tiếc nuối cô để lại cho Đệ Ngũ Thiếu Huyền cũng có thể đền bù lại rồi. Gừng càng già càng cay. Anh ta lật đến trang cuối cùng. Nếu những hòn đá này mà rơi xuống. Ôi trời! Đệ Ngũ Nguyệt vội vàng chạy qua. Bắt đầu bày trận pháp. Bà ta đang định xuống bếp bưng tổ yến lên. Mới ra đến cửa thì mặt đất rung chuyển. Bà ta kinh hô một tiếng. Trượt chân ngã. Nhưng nhà họ Tạ khác với các triều đại. Nhà họ Tạ có giá trị vũ lực tuyệt đối. Nhưng mất vận khí quả thật tổn thương cực lớn. Lúc này, nhà họ Tạ, trong lúc nói cười, phất tay, âm thầm lặng lẽ có thể bày bố một đại trận. Chứ không như ông ta, cần 10 năm mới có thể thành công bày bố đại trận tế trời. Vị vải, aka phản phệ mà thầy bói phải chịu vì thay đổi nhân quả không phải cổ y có thể chữa được. Chỉ có thể tự chịu đựng. Đệ Ngũ Nguyệt mà đi thì nhà Đệ Ngũ sẽ bị không ít người nhòm ngó. Doanh Tử Khâm rũ mắt, cười nhẹ, được. Giáo sư Cốc lại cười híp mắt nói. Tiểu Tả, có cần tôi đưa cậu đến khoa não khám thử không? Có tôi đi cùng thì được giảm 20, đấy. Tả Lê, cút. Vì thế Trung tâm Vật lý Quốc tế thường xuyên gửi cho anh ta một số tài nguyên và tập san. Tả Lê say mê vật lý. Nhận được tập san thì mở ra đọc luận văn bên trong. Loại trừ tất cả những điều không thể. Dù là đáp án duy nhất khiến người khác khó chịu nhưng đó là thật. Đệ Ngũ Thiếu Huyền đại diện cho đỉnh cao của giới bói toán. Trong 15 giây, trận pháp thành công ngăn cản những hòn đá sắp rơi xuống. Trong thời gian ngắn ngủi bày bố nhiều trận pháp như vậy, Đệ Ngũ Nguyệt cũng cạn sạch sức lực. Có không ít thầy bói chết trong lúc bố trí trận pháp phong thủy vượt quá năng lực của bản thân. Càng đừng nói là nhất niệm thành trận. Không có ai. Đây không phải là do người làm. Đại trưởng lão đang định thị triển đại trận chạy trốn. Nhưng ông ta chưa kịp bỏ chạy thì xung quanh ông ta đã có trận pháp khác khởi động từ lâu. Để lại chắc chắn sẽ thành đại họa. Sẽ ngăn cản kế hoạch thống nhất giới cổ vũ của nhà họ Tạ. Nước M, Tả Lê nghĩ có lẽ là bạn của mình gửi nên gật đầu. Nhận bưu phẩm lên tầng. Sau khi về nhà, anh ta ăn cơm với vợ con rồi mới vào thư phòng mở bưu phẩm. Giây tiếp theo, dầm, Đệ Ngũ Nguyệt rất vui. Lập tức quỳ xuống, hành lễ bái sư. Được rồi, tôi không câu nệ lễ tiết. Doanh Tử Khâm ngăn lại. Lạnh nhạt nói, chỉ cần cô đồng ý chuyện này với tôi là được. Tính ai thì tính chứ đừng tính tôi. Vĩnh viên phải nhớ câu này. Cũng coi như đã trưởng thành rồi. Cô cảm thấy vô cùng được an ủi. nhưng có một số trận pháp trong thư tịch đến đệ ngũ thiếu huyền cũng không học được. Đại trưởng lão ấn tượng rất sâu với một trận pháp, đó chính là trận thất tinh. Tả Lê đang chạy xuống với các giáo sư khác, anh ta nghe thấy giọng nói kia, không kìm được mà ngẩn người. Giáo sư Cốc, ông nghe xem đây có phải là giọng của em Doanh không? Động chút chân tay trên bát tự liền phiền phức rồi. Nếu đám thầy kia liều mạng đối phó với nhà họ Tạ cũng sẽ thiệt hại nặng nề. Ông ta từng xem những trận thất tinh quả thật quá khó. Bày trận pháp phong thủy, cần quá nhiều nguyên tố. Không phải, chỉ là anh ta tự mang hệ thống radar tìm kiếm Doanh Tử Khâm để tiện bắt cô trở về làm thí nghiệm. Viết luận văn thôi. Chẳng phải ban nãy cô gái kia nói là truyền thông sơ quang quay phim à, giáo sư Cốc nói. Em Doanh là sếp, liệu em ấy sẽ đích thân đến sao? Đừng có gây chuyện, Tư Pháp Đường cũng không có cớ để tìm đến cửa. Tam trưởng lão gật đầu, giọng nói âm trầm, chỉ có thể làm vậy thôi. Tạ Hoán Nhiên có tu vi đứng đầu giới cổ võ. Ông ta ra tay thì còn ai có thể sống sót? Cô gái này, tuyệt đối không thể để lại. Nhưng cô ấy không nghỉ ngơi, lau mồ hôi rồi đi lên núi. Đợi đến khi cô ấy lên đến nơi, đại trưởng lão nhà họ Tạ đã ngã dưới đất, không còn hơi thở. 3 tháng, không phải là không nhẫn nhịn được. Chỉ cần Tạ Hoán Nhiên bế quan thành công, tu vi tăng thêm, phát hành toàn cầu và được gửi cho các giáo sư trong giới nghiên cứu. Bởi vì Tả Lê cũng có danh hiệu vinh dự ở Trung tâm Vật lý Quốc tế. Tuy không cao nhưng được cái trẻ tuổi, giới cổ võ sẽ là thiên hạ của nhà họ Tạ. Để lúc đó tích vận khí cũng không muộn. Nói tóm lại chính là bị đứt long mạch. Thời xưa cũng từng có chuyện như thế này. Ngẫu nhiên nghe thấy đệ ngũ xuyên nói đệ ngũ thiếu huyền một có thể có được thành tựu lớn như vậy là vì ông có một sư phụ cực kỳ tài giỏi. Sư phụ của đệ ngũ thiếu huyền đã truyền cho ông không ấy trận pháp phong thủy, bói toán, mà còn để lại một quyển thư tịch cho chị của đệ ngũ thiếu huyền học tập. Ngữ khí nhị trưởng lão nóng vội. E rằng đám thầy bói kia chuẩn bị tập hợp lại đến gây phiền phức cho nhà họ Tạ rồi. Chọc ai thì chọc chứ đừng chọc vào thầy bói. Đại trận tế trời không thành công, lại đắc tội giới bói toán. Họ chỉ có thể trông chờ vào Tạ Hoán Nhiên thôi. Gia chủ nhà họ Tạ lắp bắp. Nhị trưởng lão, làm thế nào bây giờ? Đóng cửa, nhị trưởng lão quả quyết nói. Trước khi lão tổ tông xuất quan, chỉ cần là người họ Tạ thì không được ra ngoài. Lúc ngậm kẹo trong miệng, cô ấy hoảng hốt nhớ đến lời đệ ngũ xuyên nói với mình. Lúc tổ tông cô ấy bái sư, tốt xấu gì cũng được một thỏi vàng. Còn cô ấy, thời tiết, địa hình, thời gian, dù có một nhân tố không phù hợp thì tất cả đều sẽ thành công cốc. Thậm chí bản thân còn chịu ảnh hưởng. Tạ Niệm bị thương, gia chủ nhà họ Tạ và Tạ phu nhân ở bên cô ta không dám để cố xảy ra chuyện gì. Nếu không Tạ Hoán Nhiên xuất quan, họ cũng sẽ bị hỏi tội. Một bên khác, Tả Lê từ Tung Sơn về khu nhà mình ở, tuy rằng lịch sử sớm nhất của nhà đệ ngũ có thể tính đến thời Tống. Nhưng phải đến tầm thế kỷ 18, nhà đệ ngũ M7 ới triệt để lớn mạnh. Đại trưởng lão thở nặng nề, mắt đỏ au, khuôn mặt lại càng vặn vẹo. Dù cô có là sư phụ của đệ ngũ thiếu huyền, không phục nhà họ Tạ thì cũng chỉ có đường chết. Mắt Phó Quân Thâm trở nên thâm thúy. Tôi biết rồi, trông chừng cô ấy, tôi sẽ lập tức qua đó. Đệ ngũ Nguyệt còn định nói gì nữa thì trên núi lại oành một tiếng, các hòn đá sắp rơi. Trong đầu vẫn không ngừng quay cuồng 6 chữ: định luật vạn vật hấp dẫn. Đến cổng chung cư, bảo vệ thân thiết chào anh ta một tiếng. Giáo sư Tả, bưu phẩm được gửi từ nước M của anh đến rồi. Sao lại còn xuất hiện trên tạp san tạp chí khoa học? Cách chương.